Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Hoắc Bác Thần sờ sờ cái mũi. Ai biết ngươi như vậy điệu thấp, này bánh kem ta một tuần trước cũng đã đính, ta còn đính cái lớn hơn nữa. Sợ không đủ, cái kia ta đều lui, liền để lại cái tiểu nhân, nguyên lai hắn lớn nhỏ là như vậy tới. Cảnh Nhu lắc đầu bật cười. Hắn ngay từ đầu rốt cuộc tính toán kêu bao nhiêu người a? Cảnh Nhu đi đến đại bánh kem trước, Hoắc Bác Thần thúc giục nàng, mau mở ra nhìn xem monster. Cảnh Nhu thoáng nhón chân, đem trên đỉnh đại hồ điệp kết nhẹ nhàng cởi bỏ, đóng gói hộp tự động từ phía mở ra, thơm ngọt hơi thở đập vào mặt. Cảnh Nhu nhìn chăm chú, không tự giác phát ra kinh ngạc cảm thán. Hai tầng hình vuông bánh kem thượng còn có một tầng. Hai cái lớn bằng bàn tay phiên đường quy bản nhân vật ngồi ở chỗ đó. Nhìn kỹ, lại là nàng ở nửa kiều dưới chân núi hôn môi Hoắc Bác Thần hình ảnh. Đừng nói là nhân vật giống như đúc, ngay cả trên quần áo nếp uốn, trên đầu đầu tóc ti đều có thể thấy được rõ ràng. Thực sự tinh xảo, Cảnh Nhu thậm chí cảm thấy chính mình không có cái kia quy bản nữ hài đáng yêu. Làm được còn có thể. Bất quá không ngươi đẹp, Hoắc Bác Thần nói. Cảm ơn ngươi, Cảnh Nhu cười liếc hắn. Chỉ là ngươi như thế nào lấy này trương làm nguyên hình a? Hắn không phải nói tính toán khai party sao? Còn phóng này trương là cái gì giáp tâm? Hoắc Bác Thần đúng lý hợp tình. Này trương đẹp, nhanh lên, châm nến, thiết bánh kê monster. Hắn cho nàng đệ hóa trang ngọn nến hộp. Ngà, Cảnh Nhu tiếp nhận hộp. Khóe môi mang theo cười mở ra lấy hai căn, cắm ở nhất không phá hư mỹ cảm nhất đế một tầng. Người liền cắm hai căn làm gì? Người quá hai tuổi sinh nhật à? Ý tứ là đến nơi, nói giỡn. Bánh sinh nhật thượng ngọn nến liền phải đa tài hảo thôi. Hoắc Bác Thần tự phát đoạt lấy nàng trong tay ngọn nến hộp. Xoát xoát xoát mà đem ngọn nến hướng lên trên cắm. Người quá vài tuổi sinh nhật. Lúc này lại không đáng tin cậy. 20, Hoắc Bác Thần ngừng một chút, ngẩng đầu u oán mà xem nàng. Muội muội, 20 tuổi sớm thành niên, hắn ám chỉ ý vị không thể lại rõ ràng. Cảnh Nhu làm bộ không nghe hiểu. Ta cũng chưa nói ta không thành niên a, Hoắc Bác Thần. Ngoặc kép, cúi đầu hồng hộc mà tiếp tục cắm ngọn nến. Một cái oán giận dưới không tính Cảnh Nhu cắm hai căn. Cảnh Nhu một đếm tới 22 căn, không khỏi chừng hắn, nữ hài tử đối tuổi vẫn là thực mẫn cảm ơn đi. Hoắc Bác Thần tự giác không thể hiểu được ăn hai cái. Giận mát, cầm bật lửa điểm nhiều ra tới hai cây nến đuốc, hai người từng người phân một cây, vây quanh bánh kem bậc lửa mặt trên, 20 cây nến đuốc nhảy lên tựa hồ ở thế thọ tinh khánh sinh. Hoắc Bác Thần chạy tới tắt đèn. Oánh oánh ánh nến càng thêm lóa mắt mỹ lệ, Cảnh Nhu thẳng tắp nhìn chằm chằm lóng lánh quang mang, cho dù trong mắt đều bị quang đâm cũng luyến tiếc dịch khai. Còn thất thần làm gì? Hứa cái nguyện a, Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu như ở trong mộng mới tỉnh, vội chắp tay trước ngực, thành kính hứa nguyện, Hoắc Bác Thần liền ở một bên cho nàng sướng sinh nhật vui sướng ca. Cảnh Nhu nhắm hai mắt đang cười. Chờ Hoắc Bác Thần sướng xong ca, nàng mở mắt ra, ta hứa hảo, Hoắc Bác Thần vỗ tay. Vậy ngươi thổi ngọn nến, chúng ta cùng nhau thổi, hảo, vì thế hai người mười ngón song tương. Khấu, hít sâu một hơi, người một bên ta một bên hô hô đem ngọn nến đều cấp thổi. Hoắc Bác Thần lại đi bật đèn, trở về gặp Cảnh Nhu cười mắt cong cong mà nhìn hắn. Không cấm tiến lên đem nàng ôm chặt. Thật mạnh hôn nàng một ngụm, sinh nhật vui sướng, bảo bối, trong lòng ngực Cảnh Nhu khanh khách mà cười. Cảm ơn, hai người nhị oai ôm một trận, Hoắc Bác Thần buông ra Cảnh Nhu, từ chính mình trong bao rút ra một cái hộp quà, cấp Cảnh Nhu không tiếp, không phải nói không cần mua lễ vật sao. Cái này bánh kem cũng đã cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Này không phải ta, là ta ba mẹ đưa, bá phụ bá mẫu như thế nào đã biết. Cảnh Nhu chấn động, đương nhiên là ta nói cho bọn họ, Hoắc Bác Thần giơ lên kiêu ngạo tiểu cằm. Giống như ở phe phẩy cái đuôi cầu khen ngợi, Cảnh Nhu có thể tưởng tượng nói hắn, nhưng thấy hắn như vậy lại nói không nên lời một câu lời nói nặng. Hoắc Bắc Thần thế nàng hủy đi, hiến vật quý dường như đưa đến nàng trước mặt, ta Ba Tuyền, hắn nói ngươi hẳn là sẽ thích. Cảnh Nhu vừa thấy. Tào Chiêm đại sư duy nhất văn học tác phẩm lớn, lại là một quyển sách cũ, nàng mở ra vừa thấy, Trời Hoắc Quân Ung con dấu, văn chung rất nhiều viết tay chữ nhỏ, là giáo thụ tự tay viết phê bình, ta Ba sao lại thế này, tặng người lễ vật đưa sách cũ, Hoắc Bắc Thần bất mãn. Ngươi nói cái gì đâu, quyển sách này nhưng chân quý. Cảnh Nhu sốt ruột bác hắn. Đây là ngươi Ba Ba đọc một lượt làm tâm đắc, một chữ ngàn vàng, có tiền đều mua không được, phải không? Vậy ngươi thích liền hảo. Hoắc Bắc Thần buông tìm chính mình thân Ba phiền toái di động. Chính là này quá quý trọng, ta không thể thu, vừa thấy chính là Hoắc giáo thụ chính mình dùng thư. Hoắc Bắc Thần hiếm lạ, một quyển sách cũ, quý trọng cái gì, thu thu, tới, cái này cho ngươi, hắn ảo thuật dường như lại biến ra một cái trường điều tiểu hộp. Này lại là cái gì? Cảnh Nhu như đạt được chí bảo mà phủng thư. Tò mò mà xem hắn trong tay thâm lam vải nhung hộp quà. Hoắc Bắc Thần mở ra cái nắp, một cái kim sắc xương quai xanh vòng cổ nằm ở bên trong. Trung gian treo nho nhỏ ngọc như ý. Đây mới là ta đưa. Tới, cho người mang lên, không phải nói không cho mua sao. Người vui đùa cái gì vậy? Nào có chính mình bạn gái sinh nhật không tiễn lễ vật? Ngày mai bọn họ hỏi tới. Ta nên nói cái gì? Ta không biết xấu hổ a. Hoắc Bắc Thần đạo lý một bộ bộ, Cảnh Nhu đánh không lại hắn, bị hắn ấn ở trên sofa. Hắn sau này thế nàng mang lên, sau đó ngón tay theo vòng cổ ở nàng xương quai xanh chỗ hoạt động. Thanh âm hơi mang thượng khàn khàn, đẹp, hắn cúi đầu thân ở nàng xương quai xanh thượng. Thật là đẹp mắt. Cảnh Nhu cả người có chút nhiệt. Nàng xúc ở Hoắc Bắc Thần trong lòng ngực, ngón tay ấn ở như ý thượng, lại không có ngăn cản Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần tình khó tự khống chế mà lạc tiếp theo cái ấn ký. Ngẩng đầu cọ cọ nàng, vừa rồi cho phép cái gì nguyện? Cảnh Nhu đối thượng hắn tầm mắt, nguyện vọng của ta là thế giới hòa bình, không phải? Cảnh Nhu lắc đầu, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, ta hứa nguyện ngươi vẫn luôn là người tốt ta. Là người tốt, Hoắc Bắc Thần nhướng mày, như thế nào, nguyên lai ở ngươi cảm nhận chung, ta vẫn luôn là cái người xấu. Cảnh Nhu học hắn nhướng mày, không phải người xấu, cũng coi như không tốt nhất người đi. Nga, một khi đã như vậy, ngươi xem ta như vậy có phải hay không người xấu. Hoắc Bắc Thần vươn trường chỉ, hướng bánh kem thượng quát một tầng bơ hướng Cảnh Nhu trên mặt hủy diệt. Cảnh Nhu nhất thời không bắt bẻ, bị hắn ở trên mặt lau vừa vặn, nàng hét lên một tiếng, cười lớn đẩy ra Hoắc Bắc Thần, cũng quát bơ đi mặt Hoắc Bắc Thần. Hai người ngươi tới ta đi đùa giỡn nửa ngày, hai người trên mặt đều dính vào bạch phấn bơ, hảo không chật vật. Hoắc Bắc Thần còn thả thủy, bằng không liền Cảnh Nhu về điểm này tiểu sức lực liền Hoắc Bắc Thần ai đều ai không đến. Cảnh Nhu chơi mệt mỏi. Thở phì phò ấn Hoắc Bắc Thần cười đến sáng lạn vô cùng. Hoắc Bắc Thần cũng cười, chăm chú nhìn nàng mắt đen lại dần dần gia tăng. Hắn đột nhiên cúi người, liếm đi Cảnh Nhu trên mặt một chỗ bơ. Cảnh Nhu đầu tiên là cảm giác trên mặt một trận ướt nóng. Sau đó mới biết được Hoắc Bắc Thần làm cái gì. Nàng si ngốc xem hắn, thế nhưng cũng tiến lên đi liếm trên mặt hắn bơ. Hoắc Bắc Thần điên rồi. Một cái xoay người đem nàng đè ở trên sofa. Hết chương.